Vương Kiệt cùng Ngô Tuyên Nhi bốn mắt tương đối, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia kinh ngạc vui mừng, cũng có bao nhiêu lo lắng, song song không hẹn mà cùng đuổi theo, phân biệt kéo lại cùng Lị hai tay cánh tay, hai miệng đồng thanh nói. Mẹ, ta không có khả năng nha, nếu không, ngươi, giáo giáo nữ nhi, a gì, chúng ta gì cũng không làm, cũng không điên rồi, chúng ta liền theo ngươi nghỉ ngơi đi. Cùng Lị không nói một lời, kéo hai cái không xấu hổ không ngượng ngùng vãn bối, đi đến giường nhỏ phía trước, rất có ngoạn vị bất động. Vương Kiệt cùng Ngô Tuyên Nghi trong lòng ngầm hiểu, liền cùng một chỗ muốn thay Cùng Lị trừ y tháo thắt lưng rồi, không nghĩ tới Cùng Lị mạnh mẽ tránh thoát, nhất cô lỗ liền nằm chết dí trên giường, kéo qua chiên thảm đem chính mình bọc, lưng hướng ngoại nghiêng người hướng cuộn thành một đoàn. Ngô Tuyên Nghi thật dài thở dài một hơi, hình như tại trở về chỗ cũ buổi trưa hôm nay một màn này màn hoang đường không trói buộc gò bó chẳng diện, giống như qua vài cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc, dùng ánh mắt dò hỏi Vương Kiệt. Tuyên Nghi tỷ, ta có một cái chủ ý, nếu không. Vương Kiệt kéo qua Ngô Tuyên Nghi mềm mại tay nhỏ, để lại đến chính mình thẳng tắp đại con cặc, đợi nàng ngượng ngùng cầm, liền tiến đến nàng tuyết nộn vành tai một bên đề nghị, đợi sau khi ngươi A-di mặt cấp Tiểu Kiệt thổi một chút, nhìn A-di nàng còn nhẫn không đành lòng được chứ. Ngô Tuyên Nghi đỏ ửng mặt nhỏ, nhìn sang trong tay người yêu đầu này siêu cấp quái vật khổng lồ, kia rậm rạp đen nhánh lông mờ u lộn xộn, hình như còn dính người yêu của mình dịch, càng thêm có vẻ dâm mỹ không chịu nổi. To lớn màu tím hồng quy đầu, xấu xí vô cùng, dữ tợn vừa kinh khủng. Cánh tay to dài đại con cặc mạch máu bạo khởi, giống từng đường con run giống nhau, không biết cắm vào chính mình mềm mại tiểu huyệt về sau, có khả năng hay không cũng cảm thụ được đến kia luân khởi văn lộ. Âm nang thượng cũng lông xù, giống chỉ to lớn mễ túi giống nhau, bên trong hai cái hình hòn rái, không biết tràn đầy bao nhiêu sung chân viên đạn. Làm Ngô Tuyên Nghi mềm mại tay nhỏ dắt đại con cặc, Vương Kiệt ôm Ngô Tuyên Nghi trơn bóng mềm mại trượt thơm ngon bờ vai song song quỳ đến trên giường nhỏ, nhìn khối này ôn nhu nằm nghiêng nổi bật thân ảnh, hắn biết cùng A-di kỳ thật đáy lòng cũng không cự tuyệt, nhưng còn cần một phen lửa mạnh thiêu đốt kích tình của nàng, vứt bỏ hết thảy thế tục trói buộc, hoàn toàn đến mẹ con đồng nghiệp một chồng hương diễm trò hay. A-di, Vương Kiệt dùng sức đem thục mỹ nữ bí thư thân thể ban chuyển qua, nhìn thấy một đôi đen nhánh ánh mắt sững sờ theo dõi hắn, nháy mắt không nháy mắt, một đôi tuyết trắng tay nhỏ lại thật chặt kéo chăn. Hắn đột nhiên có chút áy náy, cư nhiên đem cái này đoan trang cao nhã cùng Lị bước đến như vậy tình cảnh, hết thảy đều là dục vọng gây họa a. Hắn vô sỉ nắm lấy Ngô Tuyên Nghi tay mềm khấy lấy chính mình đại con cặc, a di, ta yêu ngươi. Cùng Lị cánh mũi run rẩy, lại như cũ không nói lời nào, cũng không nhìn nữ nhi, liền sững sờ theo dõi hắn ánh mắt. Ngô Tuyên Nghi cũng bị Vương Kiệt nói trấn trụ, ngượng ngùng thả hắn đại con cặc, đá rơi xuống giày, lướt qua thân thể của mẫu thân, nằm chết dí nàng mẫu thân bên trong. Bạch Trần chăn từ phía sau ôm mẫu thân thể yêu kiều. Mẹ, đừng trách ta được không, nữ nhi không phải sợ đau đớn sao? A di, tiểu tại nơi này phát thề, cả đời đều đối với các ngươi mẹ con tốt. Vương Kiệt nhìn chằm chằm Cùng Lị càng ngày càng đỏ ửng khuôn mặt, khuấy sục tốc độ tăng nhanh, ta làm ra muốn cho ngươi nhan bắn bộ dạng, nhìn ngươi còn thờ ơ hay không? Cà cà, Cùng Lị cuối cùng động, cũng là kéo lên chăn, đem chính mình liền đầu đều che ở, truyền đến ồm ồm nói. Các ngươi cái, thật nếu để cho ta xấu hổ thẹn thùng đi tìm chết sao? Mẹ, đều là nữ nhi không tốt, ngươi đừng nóng giận được chứ. Ngô Tuyên Nghi tay nhỏ bái kéo lấy mẫu thân cái chăn, dùng ánh mắt ý bảo Vương Kiệt giúp đỡ, hai người cùng một chỗ yết khai Cùng Lị cái chăn, nhưng thẹn thùng vô hạn Cùng Lị hai tay bưng kín chính mình đỏ ửng khuôn mặt, bộ ngực đầy đặn phập phồng liên tục không ngừng. Ngô Tuyên Nghi đem chính mình mặt nhỏ áp vào, mẫu thân thái dương một bên, mẹ, tính nữ nhi van ngươi được không? Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy à? Cùng Lị đá hai đầu chân đẹp, váy áo thổi sang trên bắp đùi, sáng choang hai đầu không chút thì vết chân đẹp là như vậy lóa mắt chói mắt. Chương 863 mẫu xấu hổ nữ mị 2. Còn không đều là bởi vì ngươi trước cấp Tiểu Kiệt. Như vậy mới như vậy nha. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại a. Ngô Tuyên Nghi nói xong, chiều Vương Kiệt nháy một cái ánh mắt, một cái tuyết trắng tay nhỏ liền đáp đến mẫu thân no đủ vú trái phía trên. Cũng chậm rãi khép lại tuyết trắng thon dài năm ngón tay. Trời ạ, nữ nhi ruột thịt của mình cư nhiên cùng mẫu thân làm ra như vậy động tác, nhưng Cùng Lị ngực trên ngực truyền đến khoái cảm vẫn là chân thật như vậy. Nàng gặp phải sụp đổ biên giới, một bên thân đem nữ nhi thật chặt ôm lấy rồi, âm thanh trung tràn đầy vô tận dẫy dụa cùng băn khoăn. Tuyên nghi à, người khác nhìn ta như thế nào nhóm mẹ con nha, chứ chúng ta vô sỉ dâm đãng, ba người nếu như đã biết, chúng ta còn làm sao có thể gặp nhân nha. Tại sao phải nhường bọn hắn biết đâu này? Ngô Tuyền Nghi cũng ôm chặt mẫu thân run rẩy thân thể, tiến đến mẫu thân lỗ tai một bên, mẹ, chúng ta không cho ba ba biết là được nha, kỳ thật, ba ba cũng hy vọng thân ngươi tâm sung sướng đó ha. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa Tuyền Nghi, mẹ quá xấu hổ thẹn thùng rồi, xấu hổ vô cùng a. Còn hại ngươi, ta nơi nào vẫn là cái đủ tư cách mẫu thân a. Vương Kiệt gương mặt hắc tuyến, không ngờ ta chính là yêu tinh hại người rồi, hại các ngươi một đôi mẹ con rồi, người vui ngất trời thời điểm tại sao không nói lời này đâu này. Nhưng hắn phải không sẽ tức giận, có thể được đến một đôi mẹ con thể xác tinh thần, so làm cái gì đều có cảm giác thành tựu a, nga không, là cảm giác hạnh phúc. Không có, mẹ, ngươi không có sai, đều là Tiểu Kiệt lỗi. Ngô Tuyền Nghi phiêu mắt trừng mắt nhìn Vương Kiệt giống nhau, tuyết trắng tay nhỏ vuốt ve mẫu thân quần áo lưng, mẹ, kỳ thật, ta theo thư nhìn lên đến, dứt bỏ thế tục cùng luân lý thành kiến, chúng ta cùng Tiểu Kiệt tốt lắm về sau, theo thân thể cùng trên tâm lý, chúng ta cũng sẽ đạt tới rất nhiều người khác không tưởng tượng nổi hưởng thụ a. Không được nói rồi, nhà đầu ngốc, cũng chỉ có ngươi mới nghĩ như vậy mở, mẹ cho ngươi mắc cỡ chết. Cùng lị bánh ít đi, bánh quy lại, đã ở nữ nhi trơn bóng lưng thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng lên. Nếu nói đều nói đến cái này tình cảnh, nếu như lại chiêm tiền cố hậu xấu hổ làm vẻ ta đây, chẳng phải là tính tình của mình, cũng sẽ làm chờ mong chờ nữ nhi cùng con rể thất vọng. Quyết định liền muốn làm, quá lôi lôi kéo kéo nói thêm nữa, sẽ đem cái này hay không dễ dàng xây dựng không khí phá hỏng. Hiển nhiên, cao quý đoan trang lại thông minh tuyệt đỉnh nữ bí thư không phải là trần trần trừ trừ nữ nhân. Mẹ, muốn hay không trước hết để cho Tiểu Kiệt với ngươi cùng một chỗ cấp Tuyền Nghi làm mẫu một lần nha. Ngô Tuyền Nghi theo mẫu thân bả vai nhìn sang, được yêu quý nhân cư nhiên chán đến chết dùng tay nắm lấy kia to dài đại con cặc là không trung vung vẩy vòng tròn rồi, không khỏi phương tâm dùng mình, thở gấp càng thêm dồn dập, mị nhãn như tơ nũng nịu chừng người yêu giống nhau. Không, mẹ làm không được. Cứ việc đã dưới đáy lòng thuyết phục chính mình, nhưng thật muốn đem kia xấu hổ hoang đường sự tình nói rõ nói hết rồi. Đoan Trang cùng Lị vẫn không thể lập tức nhập diễn, mẹ dạy ngươi làm như thế nào là được, được rồi. Ân, nhưng là, mẹ, Tiểu Kiệt như vậy lớn như vậy thô, Tuyền Nghi tỷ phải sợ. Mẫu thân cùng người yêu hoàn hảo khát khao, đã tra tấn Ngô Tuyền Nghi muốn ngừng mà không được rồi, phải là như thế nào một phen huyết mạch phun trào a, nàng nhất định phải thuyết phục mẹ trước cấp chính mình biểu thị một lần, liền kia nhiệt huyết sôi trào thời điểm lại để cho Tiểu Kiệt đại quy đầu đâm vào tiểu huyệt của mình. Khẳng định giảm bớt máu đa tâm lý bóng ma cùng đau đớn, nếu như mẹ đều sợ, Tuyền Nghi thì cũng không dám. Ngô Tuyền Nghi gặp Vương Kiệt chiều nàng giơ ngón tay cái lên, không khỏi thẹn thùng không hạn chiều nàng cong lên miệng nhỏ, rất quyến rũ. Nhà đầu này a, Cổng Lị thật không biết nên nói như thế nào con gái của mình rồi, cổ linh tinh quái cưng rắn muốn đem mẹ trước bán đứng rồi, phải biết Vương Kiệt kia cực lớn đại con cặc vừa rồi đã cho chính mình dục tiên dục tử vui vẻ, lúc này thân thể còn tại phát chua đâu. Nàng trong não lại hiện lên cùng Vương Kiệt làm càn rỡ chung trà hương diễm tràng diện, kia kích thích khoái cảm bây giờ còn có thể làm chính mình mật ngọt tràn lan, thôi, nữ sinh hướng ngoại, thân sinh mẹ cũng không đau nàng, còn có thể trông cậy vào ai thương tiếc nàng đâu này. Vương Kiệt sao, hắn nghĩ thương tiếc cũng không thành a, như vậy đại đồ vật có thể thu nhỏ lại sao Tuyền Nghi, ngươi. Không cho phép ngươi chê cười mẹ, thật không có mặt gặp người. Cùng Lị đem nóng bỏng khuôn mặt chôn đến nữ nhi ngực. Phương tâm kịch liệt nhảy lên, vừa nghĩ đến lập tức liền muốn tại nữ nhi ruột thịt trước mặt cùng nàng tiểu phu quân giao hoan, cái loại này ngượng ngùng phóng đãng có thể có vài cái nữ nhân có thể thừa nhận được. Có thể chính mình nguồn mật chung cũng không chịu thua kém ồ ồ chảy xuôi kia xấu hổ dâm thủy, hư không ngứa ngáy lợi hại, ngực một đôi vú cũng theo lấy xương tấy phát đau lên. Này đáng sợ tình dục a. Mẹ, nữ nhi như thế nào cười nhạo mẹ, nữ nhi còn muốn khiêm tốn hướng ngươi học tập ứng phó đại. Kê kinh nghiệm đâu? Ngô Tuyền Nghi dứt khoát đem nói càng thêm rõ ràng, lấy khiêu khích mẫu thân yếu ớt thần kinh, làm mình cũng càng thêm phấn khích, một bên chiều đã sớm nóng lòng muốn thử Vương Kiệt ngoác ngoác đầu ngón tay. Tuyền Nghi ngươi thật, Cùng Lị nói không được nữa, ba chữ kia nặng nề mà đập tại nàng trái tim phía trên, cấm kỵ kích thích đã đủ nan thừa nhận, không nghĩ tới xử nữ nhi lại đã bị hoang đường tình dục mê hoặc đến lời thô tục cũng nói đi ra, nàng đang muốn dùng tay nhẹ nhàng vỗ một chút không biết xấu hổ nữ nhi lưng ngọc. Đột nhiên một cái trầm trọng hữu lực bàn tay to đáp đến chính mình trên bả vai, đến đây, rốt cuộc đã tới, Cùng Lị cơ hồ chớp mắt ngạt thở, bản năng xấu hổ, thật chặt ôm lấy nữ nhi thân thể yêu kiều. A di, Vương Kiệt nhưng không biết nói cái gì rồi, đem chính mình nằm chết dí Cùng Lị phía sau, dùng chính mình cứng rắn đại con cặp đội lên nàng kia màu mỡ mông tròn thượng nhẹ nhàng từng lau, một cái tay lớn theo nàng dưới nách đưa tới, cầm tương lai mẹ vợ vú trái, vào tay chỗ no đủ mềm mại, rất mất hồn. Ân. Cùng Lị kìm lòng không được phát ra một tiếng cựu huyền rên rỉ, chỉ xấu hổ một chút, nhậm chức từ tương lai con rể vuốt ve vân vê khởi vú của mình đến, đi tình dục lại tới nữa, Cùng Lị nhịn không được thở gấp dồn dập, phun ra một lớp sóng nóng bỏng khí tức phun đến nữ nhi ngực, đống chặt lấy đôi mắt, lẳng lặng cảm nhận này cấm kỵ vỗ về chơi đùa. Ngô Tuyên Nghi bị mẫu thân mê tình cũng lây, một cái tuyết trắng tay nhỏ kìm lòng không được vuốt ve mẫu thân lỗ tai cùng cổ đến, kia nóng bỏng mềm mại trượt làn ra, từng trận mị hoặc khí tức, tai mẫu thân động tình rên rỉ thở gấp, đây hết thảy đều kích thích Ngô Tuyên Nghi theo lấy thở gấp, ngực một đôi thò ngọc ê ẩm sưng sinh đau đớn, bụng chung một đoàn mãnh liệt ngọn lửa bắt đầu bốc lên, nhất là kia mềm mại hoa viên bên trong, đậu đỏ thình thịch bắt đầu bính nhảy, hai miếng tươi mới môi âm hộ càng là hơi trương đến đây. Lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm, còn có kia không ngăn được chảy xuôi dâm thủy theo kia ngứa lỗ lồn thấm ra. Ngô Tuyên Nghi khó kìm lòng nổi, ngẩng mặt lên đến, úp sấp mẫu thân trên bả vai, đô môi hồng cùng mẫu thân phía sau người yêu tác hôn. Một đôi tuyết trắng mềm mại Ngô Tuyên Nghi vú liền ghé vào mẫu thân khuôn mặt, kia mềm mại trắng mịn cảm giác, áp bách cùng Lị mũi cùng miệng, nhất là viên kia thô cứng đỏ bừng đầu vú, liều mẫu thân quỳnh giao cái mũi nhỏ ngứa, thỉnh thoảng lại tại nàng kia hai miếng môi hồng thượng lau cọ. Nàng thật hận không thể một ngụm ngậm nữ nhi mềm mại đầu vú. Ngô Tuyên Nghi vừa cùng người yêu nhiệt liệt hôn môi, nước bọt đền đáp lại, chật chật có âm thanh, một bên dụng tâm cảm nhận mẫu thân phản ứng, nàng nhưng là cố ý đem chính mình mềm mại đầu vú tiến đến mẫu thân trên mặt đi nha, nghĩ nghĩ mười mấy năm trước, vĩ đại từ mẫu cấp chính mình cho ăn, bây giờ chính mình trưởng thành, cũng muốn trả lại mẫu thân. Đây chính là thật tốt chủ ý a, tạo hóa kiệt tác, có thể cho hai mẹ con cũng đã lớn thành một đôi mềm mại vú đến. Chân kỳ diệu. Đường Ngô Tuyên Nghi lại một lần nữa cố ý đem chính mình thô cứng đầu vú tiến đến mẫu thân môi một bên thời điểm, Cùng Lị ý thức được nữ nhi ý đồ, một trận quái dị không nói ra được kích thích, làm nàng cũng không quản rồi, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, ngậm vào nữ nhi đầu vú, kia mang theo con rể nước miếng hương vị đầu vú, giống như bao hàm thôi tình tề giống như, lập tức làm một đôi mẹ con đều nhiệt huyết tuôn ra, song song nũng nịu rên rỉ tiếng âm thanh, liên tiếp, nghe Vương Kiệt cơ hồ hóa lang. Không bao giờ nữa bận tâm chuẩn nhạc mẫu thẹn thùng rồi, hai tay kéo lấy nàng áo liền chiều trên đầu quay, Cùng Lị chính là thoáng quầy người một cái, liền làm con rể cởi bỏ nàng quần áo, cũng không dám quay đầu nhìn hắn, thật chặt đem khuôn mặt chôn ở nữ nhi ngực, một loại cùng nữ nhi tranh thực quái dị cảm nhận, tao nàng tâm ngứa khó dừng. Lúc này cấm kỵ yêu, cùng lúc trước thuần túy vượt rào cử chỉ càng có một loại không hiểu được khác kích thích, khi đó nàng chỉ là Vương Kiệt A-di, nàng mẹ đẻ cùng dưỡng mẫu tìm muội, nàng dưỡng mẫu chính trị đối thủ. Là trưởng bối, mà giờ khắc này, nàng còn đã có được Vương Kiệt nhạc mẫu tương lai thân phận. Trời ạ, xuân thủy như thế nào nhiều như vậy à? Ngô Tuyên Nghi đã bị mẫu thân ngậm chính mình đầu vú phóng đãng hành vi kích thích muốn ngừng mà không được rồi, dùng tay nhỏ nâng lấy chính mình vú nhỏ, xoa lấy chính mình tuyết trắng phấn nộn vú thịt, đem kia còn thoáng hiện mẫu thân nước miếng lóng lánh đầu vú nhét vào mẫu thân môi anh đào. Nga, mẹ, Tuyên Nghi thật thoải mái, bang Tuyên Nghi hút hút được chứ mẹ? Ân. Cùng Lị giống như rên rỉ, vừa tựa như tại trả lời nữ nhi thỉnh cầu, ba phải hai có thể lại ngậm vào nữ nhi đầu vú, dùng lưỡi thơm tại kia thô cứng nổi lên thượng liếm hai cái, sau đó gắt gao ngậm, thậm chí dùng ngân nha nhẹ nhàng cắn cắn. Chỉ có nữ nhân đối với nữ nhân tối hiểu rõ, biết như thế nào làm mới có thể làm cho đối phương thoải mái hơn. Nga, mẹ, thật thoải mái, người so với Tiểu Kiệt còn liếm. Ngô Tuyên Nghi nằm sấp tại mẫu thân khuôn mặt, lè lưỡi đến, làm người yêu cũng chứa ngậm. Vương Kiệt đã hoàn toàn bị Ngô Tuyên Nghi vô sự tự thông khiêu khích làm cho mê hoặc rồi, liền vội vàng ngậm Ngô Tuyên Nghi đưa qua lưỡi thơm, ô ô lại thân lại liếm. Một đôi tay còn tại thoát thân hạ nhạc mẫu bên người nội y, cuối cùng nàng thân trên cuối cùng nội khố bị trừ bỏ rồi, một khối trắng nõn lóa mắt Cùng Lị phía trên thể hiện ra ở một đôi thanh niên tình lữ mi mắt bên trong. Tuyết trắng vú, như cũ no đủ tròn trịa, hơi hơi có chút màu sẫm đầu vú, đã cứng rắn, đoan chính tại đứng ở kia hai luồng tuyết ngọc vú thịt đỉnh. Cùng Lị cuối cùng tại con rể cùng nữ nhi trước mặt lõa lồ thân thể của chính mình, không khỏi thẹn thùng vô hạn, muốn dùng tay đi che lấp, lại lập tức bị một đôi nữ nhi một người một cái, há mồm ngậm vào chính mình hai cái đầu vú, hai bút cùng vẽ, ăn ý lại cùng lại liếm, một tiếng vô cùng mất hồn yêu kiều đề quanh quần ở tại ấm áp trong phòng ngủ. Nha! Cùng Lị một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc, trái phải các nắm ở một đứa trẻ, làm bọn hắn tận tình hưởng thụ chính mình vĩ đại vú cho ăn. Bốn con tham lam tay. Tại nàng trơn bóng trên thân thể vong tình vuốt ve vân vê, trong phòng nhất thời cảnh xuân tươi đẹp, thở gấp cùng rên rỉ tề vang. Đường nữ nhi cùng con rể đồng tâm hiệp lực nhổ cùng lị váy cùng quần lót về sau, một khối hoàn toàn không hề một tia che lấp thân thể yêu kiều bày ra, cùng lị bưng kín chính mình khuôn mặt, tùy ý bọn hắn nghiên cứu thân thể của chính mình. Tiểu Kiệt, làm mẹ a, ta rất muốn nhìn nhìn. Mộ Tuyền Nhi bắt lấy người yêu siêu cấp lớn con cặc, yêu thích không buông tay một trận khuấy sục về sau, liền tự chủ trương dắt, thấu hướng mẫu thân giữa hai chân lầy lội hang tối. Vương Kiệt kỳ thật còn nghĩ làm nhạc mẫu lại cho chính mình bú liếm một lần, nhưng không muốn để cho Mộ Tuyền Nhi thất vọng, hai tay tách ra nhạc mẫu hai đầu tuyết trắng đùi, chỉ thấy kia tùng bồng bồng một lùm rậm rạp lông mờ u phía dưới, thủy quang lập lòe. Hai miếng hơi hơi nâu môi âm hộ, đã nhồi máu tự động tách ra, tại kia môi âm hộ chỗ giao hội, một viên cù lạc lớn nhỏ như vậy hòn le, thẳng tắp đứng sừng sững, lấp lánh dâm mỹ quang mang cùng khiêu khích ý vị. Mộ Tuyền Nhi tay nhỏ đi đến mẫu thân bộ phận sinh dục, nhẹ nhàng bái kéo lấy mẫu thân lông mờ u, dùng hai tay tận lực tách ra mẫu thân hoa viên, nhìn kia toàn là nước âm hộ, nàng nằm xuống, đưa ra đầu lưỡi, tại kia đứng sừng sững hòn le nhẹ nhàng liếm. Nha! Mẫu thân mạnh mẽ nâng lên nửa người trên, cư nhiên nhìn thấy nữ nhi tại vì chính mình bú liếm, lập tức ngũ vị tạp trần, điều này cũng ngoạn quá hoàn toàn a, nàng nghĩ kẹp chặt chính mình âm hộ, nhưng con rể vững vàng cố định nàng hai chân, nàng đành phải tuyệt vọng nằm ngửa đi xuống, Tuyền Nhi, đừng, đừng liếm rồi, mẹ thực khó chịu. Kia làm Tiểu Kiệt đến yêu ngươi được không mẹ? Mộ Tuyền Nhi ngửi mẫu thân âm hộ chung hơi mùi khai nhi hương vị, cuối cùng chu cái miệng nhỏ, tại mẫu thân âm hộ thật sâu mút hút một ngụm, nghe mẫu thân gần như khóc rên rỉ, nàng đắc ý ngẩng mặt lên đến, đem chính mình ướt sũng môi tiến đến người yêu trước mắt, một phen treo người yêu cổ, liền mẫu thân dâm thủy cùng người yêu hôn nồng nhiệt. Thật lâu sau, Vương Kiệt úp sấp nhạc mẫu trên người, cầm chặt nàng kia một đôi tròn trịa ửng hồng vú, tiến đến miệng nàng một bên nhỏ giọng nói. A-di, ta đến. Nhẹ chút, cái ngươi thật là lớn. Cùng A-di vẫn không quên nhắc nhở con rể, gặp nữ nhi không chút nào cấp chính mình thở gấp cơ hội, lại đem nàng vú trắng tiến đến trước mắt của mình, một tay lấy nữ nhi ôm, chuẩn bị thừa nhận con rể đại con cặc xâm nhập. Vương Kiệt đỡ lấy đầu chim của mình, tại nhạc mẫu kia lầy lội hoa viên trung dính đủ trắng mịn dâm thủy, liền chìa vào kia mềm mại ấm áp lỗ lồn trên miệng, hắn cảm giác được cùng lị dùng mình cùng mong chờ, eo thúc một cái, chỉ nghe xì một tiếng, to lớn quy đầu tiến vào nhạc mẫu tiểu huyệt, lập tức bị thật chặt bao vây, cơ hồ khó được đi tới một phần. Hai mẹ con đồng thời gọi ra tiếng. Cùng lị là bị con rể kia to lớn quy đầu chống đỡ đau đớn, mà nữ nhi là bị mẫu thân răng nanh cắn đau đớn đầu vú. Mẹ, đau đớn sao, phồng sao? Mộ Tuyền Nhi hai tay xoa nắn mẫu thân vú, ánh mắt lại nhìn chằm chằm người yêu mẫu thân chỗ giáp nhau. Chỉ thấy kia to dài giữ tận đồ vật chỉ có tiến đi một cái đầu bộ, còn có tuyệt đại bộ phân lộ ở bên ngoài, hình như nửa bước khó đi. Tiểu Kiệt, chớ tổn thương mẹ. Mộ Tuyền Nhi duỗi tay đi sờ kia hạn nhận lấy bộ vị, nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân ướt sũng môi âm hộ, làm mẫu thân buông lỏng, lấy thuận tiện người yêu đại con cặc cắm vào. Không có việc gì, Tuyền Nhi, làm mẹ thân ái. Cùng lị nhịn xuống kia ngay từ đầu đau đớn, tiếp lấy một loại cất chứa cự vật khoái cảm cùng phong phú cảm giác, làm nàng tình ngộ chính mình cũng không thể cấp nữ nhi lưu lại bóng ma trong lòng a. Hai mẹ con cư nhiên không hề cố kỵ, lần thứ nhất nhận hôn, nhìn kia tứ phiến giống như đói môi anh đào quấn quýt tại cùng một chỗ, chiêm chiếp không ngừng bên tai, Vương Kiệt nhìn cơ hồ ngây người, thẳng đến eo hông cùng lị một đôi đùi nhẹ nhàng kẹp kẹp hắn, giống như là tại mời, hắn mới lấy lại tinh thần đến, không cố kỵ nữa. Không có việc gì, Tuyền Nhi tỷ, làm mẹ thân ái. Cùng lị nhịn xuống kia ngay từ đầu đau đớn, tiếp lấy một loại cất chứa cự vật khoái cảm cùng phong phú cảm giác, làm nàng tình ngộ chính mình cũng không thể cấp nữ nhi lưu lại bóng ma trong lòng a. Hai mẹ con cư nhiên không hề cố kỵ, lần thứ nhất nhận hôn, nhìn kia tứ phiến giống như đói môi anh đào quấn quýt tại cùng một chỗ, chiêm chiếp không ngừng bên tai, Vương Kiệt nhìn cơ hồ ngây người, thẳng đến eo hông cùng lị một đôi đùi nhẹ nhàng kẹp kẹp hắn, giống như là tại mời, hắn mới lấy lại tinh thần đến. Nếu không cố kỵ, Vương Kiệt từng phần đem chính mình đại con cặc cắm vào cùng lị lỗ lồn chỗ sâu nhất, quả thực liền giống bị bản ê tô kẹp lấy bình thường chặt khít, hai tay xoa lấy nàng kia một đôi tăng vọt vú, chậm rãi lay động lên. Cảm giác cùng lị một đôi đùi hữu lực kẹp lấy chính mình eo, Vương Kiệt biết cùng lị đã thích ứng chính mình to dài, đang dần dần hưởng thụ chính mình khổng lồ con cặc mang theo nàng khoái cảm. Hắn nhịn không được nói khiêu khích lên đến. A Di, còn đau đớn sao? Số tiểu tử thật là xấu nha, rõ ràng cảm giác được ngươi chuẩn nhạc mẫu khoái cảm như thủy triều rồi, lại cứng rắn muốn dọa người ra nói ra khỏi miệng. Nàng chật chật có tiếng liếm thường nữ nhi lưỡi thơm, hàm hồ ân một tiếng, hơi đĩnh một chút mông mập, có rút nhanh bụng, dùng mình lỗ lồn kẹp chặt cái kia tiến tiến lui lui đại con cặc, xem như tiểu tiểu cảnh cáo con rể một chút. Nhưng là nữ nhi cũng không buông tha nàng, nhẹ nhàng hỏi. Mẹ, người thoải mái sao? Ân. Cùng Lị quả thực e lệ không chịu nổi, nữ nhi cũng muốn làm chính mình xấu mặt, nàng cũng không thể khiến nữ nhi buông lỏng, đưa tay ra, tại nữ nhi kia trơn bóng mà lực đàn hồi 10 chân mông trắng thượng một trào nhất nhu, sau đó đưa ngón tay trượt vào nữ nhi giữa đùi bên trong, dùng đầu ngón tay tại kia mềm mại hoa cúc mắt thượng nhẹ nhàng nhất chụp, lập tức liền cảm giác được nữ nhi kẹp chặt ngón tay của mình. Nha, mẹ, ngứa, đừng đừng. Từng đợt vô cùng tê dại cảm giác xuyên thấu thân thể yêu kiều, Ngô Tuyên Nghi cơ hồ sủi lơ. Không nghĩ đến kia bẩn bẩn cúc mắt cũng sẽ như thế mẫn cảm, nàng lại thử hơi hơi tùng giữa đùi, làm tay của mẫu thân ngón tay càng tự do một chút, nhưng tay của mẫu thân ngón tay trượt đến mình lỗ lồn đi lên, tại kia mật ngọt tràn lan huyệt trống trên miệng khẽ xoa chậm móc, từng đợt mất hồn mùi vị, làm Ngô Tuyên Nghi phấn khích rên rỉ, mẹ, mẹ, người thật làm, Tuyên Nghi thật thoải mái. Chương 864 mẫu xấu hổ nữ mị ba. Lúc này, một trận ba ba âm thanh bắt đầu vang lên, Vương Kiệt cũng không chịu nổi tịch mịch. Biểu hiện sự tồn tại của mình, ra sức lay động lưng, đem chính mình to dài đại con cặc tại nhạc mẫu âm đạo đánh thẳng về phía trước, nhưng vẫn cụ con 5 phân thước chiều dài một đoạn không dám đâm đi vào, tiếng vang là do bắp đùi của hắn cùng nhạc mẫu màu mỡ mông va chạm phát ra. Cùng Lị không còn có tinh lực phân tán đi móc lấy nữ nhi lỗ lồn rồi, mở rộng ra môi anh đào, tiếng thở gấp âm thanh, nũng nịu liên tục, một đôi no đủ vú tại nàng tuyết trắng ngực trước sau lăn lộn, nổi lên một mảnh trắng bóng sóng ngực, nhìn Ngô Tuyên Nghi tâm đều chặt. Trời ạ, tiểu kiệt này sức mạnh nếu đổi chính mình, còn không làm xuyên chính mình nha. Nhìn mẫu thân kia kiều mị khuôn mặt, tiếng tiếng phóng đãng rên rỉ, toàn bộ thân thể yêu kiều đều bị con rể này hữu lực va chạm chấn động dâm mỹ, vô cùng mất hồn hưởng thụ bộ dáng, Ngô Tuyên Nghi quả đấm nhỏ đều nắm chặt. Kịch liệt tình yêu, bất kể là chữa bóc tem Ngô Tuyên Nghi, vẫn là kinh nghiệm khảo nghiệm cùng Lị, đều sẽ bị kia tràn ngập dã tính hào phóng thát phạt cảm nhiễm. Ngô Tuyên Nghi mồm to thở gấp, cuối cùng nói ra một câu. Mẹ, nhìn ngươi thật thoải mái bộ dạng, Tuyên Nghi cũng muốn. Làm sao có thể ở thời khắc mấu chốt này nói ra như vậy nói đến đâu này. Cùng Lị đang tại mất hồn hưởng thụ con rể cấp chính mình mang đến chưa bao giờ có, thậm chí chưa bao giờ xa cầu quá kịch liệt khoái cảm, không nghĩ tới nữ nhi đột nhiên nói ra như vậy nói đến, tức chiếm cưu xào cùng Lị không thể không nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, cưỡng chế đã tích gom lại sắp bùng nổ khoái cảm nói. Ngươi tới đi. Nhưng Vương Kiệt không có đình chỉ, càng thêm điên cuồng. Hoàn toàn úp sấp cùng Lị trên người, cầm chặt kia một đôi lăn lộn tuyết trắng vú, dùng sức xoa bóp, miệng ngậm vào nhạc mẫu tương lai môi anh đào, lè lưỡi chợt vào nàng đàn hương miệng nhỏ, nhiệt liệt hôn môi lên. Dưới hông càng là dày đặc sông pha, hắn phải nhanh một chút làm nhạc mẫu bay lên, tuyệt đối không thể bỏ dở nửa chừng. Hắn càng không thể làm Ngô Tuyên Nghi cảm giác chính mình yêu nàng mẫu thân so yêu nàng càng nhiều, như vậy lời nói, hài hòa mẹ con tú liền giảm bớt nhiều. Ngô Tuyên Nghi cũng hình như minh bạch người yêu tâm tư, không khỏi vì vừa rồi chính mình ích kỷ mà cảm thấy áy náy, liền vội vàng tiến đến mẫu thân lỗ tai một bên. Mẹ, đừng động ta, ngươi trước hưởng thụ a, ta với ngươi hay nói giỡn. Cùng Lị đối với một cặp nữ như thế cảm kích thức thời khéo hiểu lòng người cảm thấy vừa lòng, nhắm mắt, một đôi cánh tay ngọc cuồng giã tại con rể lưng thượng vuốt ve, kia rắn chắc cơ bắp, lực lượng 10 chân va chạm, hình như mỗi một cái đều đánh tới chính mình lỗ lồn mẫn cảm nhất bộ vị. Mỗi một cái cắm vào cũng làm cho chính mình cơ hồ hỏng mất, cũng không quản bên cạnh nữ nhi đang nhìn, ngược lại cho nàng rất nhiều dũng khí. Tiểu Kiệt, A-di nghĩ tại phía trên. A-di, người muốn làm nữ kỵ sĩ à? Vương Kiệt lập tức nghĩ đến cùng Lị lần thứ nhất, cao quý thị ủy phó thư ký tại trên thân thể của mình rong ruổi phong tư. Cùng Lị không trả lời Vương Kiệt, lại thoáng nhìn nữ nhi hai mắt hiện lên quang, một bộ kích động khó đè nén biểu cảm, chẳng những thở gấp dồn dập. Hơn nữa một đôi chim bồ câu trắng bình thường bộ ngực sữa cũng kịch liệt phập phồng, chẳng lẽ nữ nhi đối với nữ thượng vị tương đối mẫn cảm. Nhưng nàng ngượng ngùng hỏi nữ nhi, dù sao thân là mẫu thân, tại nữ nhi trước mặt không thể làm được sướng sở dục vọng không bị cản trở, đạo đức cùng luân lý áp lực, khiến cho nàng một bên ngay trước nữ nhi mặt làm ra đồi phong bại tục dèm pha, một bên còn muốn cố hết khả năng địa bảo lưu mình làm mẫu thân tôn nghiêm. Nàng không dám nhìn nữ nhi. Nhưng khát khao mình có thể tại tương lai con rể trên người tung hoành ngang dọc đến hoàn mỹ tình cảnh, cấp nữ nhi khai mở nhãn giới, cho nàng tốt nhất nhân sinh hiện thực nhất bài học, chỉ mong chính mình cái này lời nói và việc làm đều mẫu mực mẫu thân có thể là một cái hảo lão sư. Nàng hai tay thôi Vương Kiệt, nhưng Vương Kiệt cũng không vì sở động, còn cố ý vừa nhanh lại mạnh mẽ quất cắm, ba ba va chạm âm thanh, oa oa tiếng nước chảy âm thanh, như vậy dễ nghe, như vậy mất hồn, xấu hổ hận nữ bí thư nhịn không được đi nhéo Vương Kiệt cánh tay. Ta đến, này mang theo không tha cãi lời mệnh lệnh miệng, di làm cho khí ngón tay thượng vị giả uy nghi, lơ đãng ở giữa toát ra đến, làm nàng từng là một cái dục vọng nữ nhân, lại không mất khí chất cao quý, khiến cho Vương Kiệt cùng Ngô Tuyên Nghi song song dưới đáy lòng ám sinh ý sợ hãi. Vương Kiệt hơi lộ ra trần chờ xoay người xuống, nằm ở ngự tỷ Ngô Tuyên Nghi bên người, thậm chí cũng không dám dễ dàng duỗi tay đi chạm đến thưởng thức Ngô Tuyên Nghi trần trụi thanh xuân thân thể. Ngô Tuyên Nghi hình như đoán được Vương Kiệt lúc này tâm ý, không khỏi thay tương lai vị hôn phu bênh vực kẻ yếu. Mẹ ngươi thật bá đạo. Cùng Lị lấy hết dũng khí đang muốn lên ngựa chạy như bay, cấp nữ nhi thượng nhất đường sinh động đáy giường chi khóa, bị nữ nhi những lời này xúc động nàng tôn nghiêm, sao không như vậy mang lên mẫu thân cái giá, mang lên thị ủy phó thư ký bất cầu môn tiếu uy nghi, lấy quét dọn này nhất chung ngọ chính mình không buông ra ai xấu hổ. Làm xấu hổ gặp quỷ đi thôi. Nữ bí thư thở gấp hơi hơi, dáng vẻ ngàn vạn, quét liếc nhìn một cái nữ nhi, kia trong mắt đầy áp làm mẹ người thân ngượng ngùng, đã kết hôn nữ nhân bất chính phẩm đức tự trách, cùng bị dục vọng mị hoặc ngàn vạn bất đắc dĩ. Ta nếu không bá đạo một chút, hôm nay đều bị hai người các ngươi tiểu không lương tâm nhục nhã chết rồi, ta chính là muốn mãnh liệt một chút, bá đạo một chút, rèm pha đều làm hết, ta còn sợ cái gì, còn có cái gì phải sợ. Nói xong, hình như vì gia tăng chính mình khí thế, duỗi tay liền bắt lại Vương Kiệt trong quần thủy quang rơi đại con cặc, liền cơ ngồi lên tươi tốt cỏ tranh đều một mảnh ướt át, lộn xộn, tỏa ra nhân thể đặc hữu tình dục mùi tanh, nhưng ba người đều không cảm thấy phản cảm, đổ cảm thấy này kích thích hương vị là thôi tình tề. Là xuân dược bình thường. Vương Kiệt cùng Ngô Tuyên Nghi hai mặt nhìn nhau, nhìn thấu đối phương trong mắt kinh ngạc vui mừng nữ bí thư hiện tại loại thái độ này cùng biểu hiện mới là bọn hắn hy vọng đó a. Thả ra một điểm, thẳng thắn một chút, miễn cho tất cả mọi người chân tay co cóng. Vương Kiệt dùng cánh tay chi khởi đầu, cười hỏi nữ bí thư. A di, của ta tốt cùng di, ta cuối cùng cảm giác một thân buông lỏng, người không biết ta trước lúc này là cỡ nào lo lắng đề phòng a. Tiểu hỗn đản ngươi là không phải là cảm giác quá ủy khuất. Cùng Lị lập tức mày liễu đứng đấy, thuận tiện một cái tát vỗ vào hắn mông trần một bên, lồng ngực kia hai cái bảo dưỡng tốt đẹp vú sữa liền nhộn nhạo ra trêu chọc người động thái. Ta gọi ngươi ủy khuất, ta gọi ngươi được tiện nghi còn khoe mã. Vương Kiệt giả trang ăn đau đớn, đi che chắn nữ bí thư bàn tay, Ngô Tuyên Nghi chỉ nhìn thấy hắn trong quần kia thật cao dựng lên nam căn, giống bất đảo ông bình thường lắc lư, đặc biệt kia to lớn như trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu, gật gù đắc ý. Thần thái đáng khinh vô sỉ, giống như là đang cùng nàng tán tỉnh giống như, thẳng kêu thanh xuân xử nữ rất yêu thích vừa sợ, kìm lòng không được duỗi tay đi chạm đến. Cùng di đừng đánh, là ta sai rồi, ta sẽ không nói, một câu lời hay cũng sẽ bị ta nói ra nghĩa khác đến, a nha. Chậc chậc, Tuyên Nghi tỷ, cầm chặt hắn mau cầm chặt hắn, oa, thật là thoải mái, Ngô Tuyên Nghi nhận được khen, ngượng ngùng nhìn mẫu thân liếc nhìn một cái, gặp mẫu thân còn bảo trì một bộ cao quý không thể xâm phạm dáng vẻ. Nàng cũng không quản rồi, đưa tay nắm chặt lấy làm nàng vừa kinh vừa sợ đại con cặc, sau đó hứng thú bừng bừng đẩy hắn, điều khiển hắn, nắm chặt hắn, khuấy sụp hắn, một đôi tay mềm dính đầy mẫu thân lỗ lồn chảy ra dâm thủy, tuyệt không cảm thấy bẩn. Cùng di, Tuyên Nghi tỷ, các ngươi nhìn hắn rất cao hưng a, rất muốn theo các ngươi thân cận bộ dạng đâu. Vương Kiệt âm thầm dùng sức, vận chuyển ngự nữ tâm kinh, làm đại con cặc chớp mắt nhồi máu đến từ ô sắc, lớn mạnh không chỉ một phân hai phần. Khiến cho Ngô Tuyên Nghi cảm giác giống cầm một cây nóng bỏng gậy sắt, hơn nữa này gậy sắt không bao giờ nữa động máy may rồi, dùng sức xô đẩy cũng sừng sững bất động, kinh ngạc vui mừng thanh xuân Ngô Tuyên Nghi phong chít bình thường buông lỏng tay, đối với mẫu thân nói. Mẹ, người mau nhìn a. Cùng Lị cũng kinh ngạc, người có kinh nghiệm ánh mắt bên trong, nàng đã phát hiện Vương Kiệt trong quần thần khí ly kỳ biến hóa, phương tâm sớm đã thùng thùng nổ rồi, lại nhìn thấy Vương Kiệt gương mặt đắc ý, không khỏi khinh thường nói. Không văn đồ vật. Làm tẫn chuyện xấu, sớm hay muộn hóa thành phế vật. Vương Kiệt không dùng hành động ngang ngược, cười nói. Biết biết, a di đối với hắn là hận chi tận xương, ta cũng biết sớm hay muộn sẽ có báo ứng, bất quá, nhân lúc báo ứng còn không có trước khi tới, a di không phải là phải làm nữ kỵ sĩ sao. Đến đây đi, ta sẽ thấy cho ngươi đương một hồi chiến mã tốt lắm, nhất định bảo ngươi vừa lòng, vui đến quên cả trời đất, ngày ngày tưởng niệm. Ngô Tuyên Nghi không nhẫn tâm mẫu thân bị thằng nhãi này như thế khiêu khích nhục nhã, duỗi tay bưng kín miệng của hắn, đột nhiên ý thức được chính mình tay mềm thượng lộ vẻ mẫu thân lỗ lồn xuân thủy, không biết hắn có thể hay không chịu được cái loại này kích thích mùi tanh, coi như là đối với hắn miệng không có cản trở trả thù a. Không muốn ngươi kích tướng, của ta quan so mẹ ngươi còn lớn hơn cấp 1, chớ ở trước mặt ta trang thông minh, còn hoa ngôn xảo ngữ, người căn bản cũng không là khối kia liêu. Cùng Lị nói, gặp nữ nhi đã chủ động nhường ra, nàng cũng không làm ra vẻ, liền nhảy đi lên, duỗi tay muốn đi đỡ viên kia đón khách tùng, lại bị nữ nhi đoạt trước. Mẹ, ta giúp ngươi. Ngô Tuyền Nghi duỗi tay giành trước cầm Vương Kiệt đại con cặc, tuyết trắng tay nhỏ đỡ lấy đại quy đầu, chỉnh sửa phương hướng, chuẩn bị trợ giúp đâm vào chính mình đã từng đi ra địa phương, khiến cho nàng có loại quái dị kích thích cảm giác, ta đây là ăn cây táo, rào cây sung, trợ giúp ngoại nhân ức hiếp mẹ của mình sao. Hơn nữa mẹ còn không sẽ tức giận, ngược lại lòng tràn đầy mong chờ cùng hoan hỉ, trời ạ, tốt huyền diệu sự tình a. Cùng Lị nhìn thanh xuân rào rạt nữ nhi, thật không biết nên khen nàng hiếu thuận đâu vẫn là ngây thơ nga, nàng hai tay vừa chống được Vương Kiệt ngực phía trên, chính mình một đôi treo vú sữa liền bị thằng nhãi này bắt được vuốt ve lấy, vừa mới bình ổn một chút tình dục lại cao phòng lên đến đây. Nàng khí chất cao quý, tuyết trắng thân thể yêu kiều, đẫy đà đùi, ướt đẫm cỏ thơm, hơi hơi tách ra bờ môi đều rơi vào Vương Kiệt trong mắt, nhìn hắn đôi mắt bốc hỏa. Dưới người nữ nhân, cùng trên người nữ nhân, cấp nhân hoàn toàn khác nhau thị giác hưởng thụ, chỉ thấy kia cỏ thơm tùng trung đóa hoa, tùy theo nữ bí thư ngồi xổm xuống biên độ mà biến hóa hình dạng, từ thon dài hướng hình tròn duỗi thân, lấy nguyên bộ kia đại con cặc tạo hình, hơn nữa, đóa hoa thượng đã tích tụ một giọt sương châu, trong suốt mà mê người. Cùng Di, tiểu huyệt của ngươi thật mê người, ta thật hận không thể có thể nhất chơi đến già. Vô sỉ a, quá tà ác a. Một đôi mẹ con bị thằng nhãi này nói chiêu chọc hận không thể lột ra hắn, nhao nhao dùng oán hận nũng nịu quái ánh mắt nhìn hằm hằm hắn. Mẹ, đừng để ý đến hắn, lấy ra ngươi chân bổn lĩnh đến, làm hắn đánh tơi bời, nhìn hắn còn vô sỉ như vậy hay không. Ngô Tuyền Nghi duy trì mẫu thân, đem đại quy đầu tiến đến chính mình sinh ra địa phương, mẫu thân đóa hoa thượng cái kia một giọt sương châu đánh rơi tay nàng lưng. Tuyền Nghi, Cùng Lị thật không biết như thế nào đối phó hai cái này ngươi một lời ta một lời nhục nhã con của nàng nữ, chỉ có mau chóng kết thúc này hoang đường một màn, đuổi hắn đi nhóm. Vì thế, nàng trầm xuống mông, dùng đóa hoa bọc lấy kia to lớn cưng rắn quy đầu, tại dâm thủy dưới sự trợ giúp, chậm rãi rơi, cái loại này phong phú tràn đầy căng căng cảm giác lại tập kích đến rồi, nàng bản năng vặn vẹo vòng eo, xoay tròn mông bự, giống giang hồ làm siếp nhân nuốt kiếm giống nhau, đại con cặc bị tiểu huyệt của nàng ngậm, từng phần tiến vào, cuối cùng đội lên miệng tử cung, đã chống đỡ nàng lỗ lồn phình phình, giống nhân miệng ngậm bánh bao giống nhau, nàng không khỏi thật dài thở ra một hơi. Đại con cặc nhồi vào âm đạo căng nứt cảm giác là không cách nào hình dung, nàng chỉ cần hơi chút uốn éo một cái, điện lưu liền truyền toàn thân, dẫn tới dùng mình. Vương Kiệt càng là lòng tràn đầy vui sướng, a di lỗ lồn thật là thoải mái, đại con cặc bị ngậm tại bên trong, tựa như đứa nhỏ trở lại từ mẫu ấm áp mềm mại ôm ấp giống nhau ấm áp, thân thiết, không buồn không lo. Cùng Lị không dám lập tức động tác, nàng cần phải thích ứng một chút kia đại con cặc thô cứng, thân trên nhào tới trước ghé vào Vương Kiệt ngực phía trên. Dùng mặt đi cọ hắn gò má, thở gấp hơi hơi, tình dục như dệt. Tiểu Kiệt, ngươi làm A-di sa đọa như vậy. A-di, ta biết ngươi muốn ta nói ta sai rồi nhưng là ta tình nguyện ngươi như vậy sa đọa. Nhân sinh khổ ngắn tận hưởng lạc thú trước mắt, chẳng lẽ chúng ta bây giờ như vậy không tốt sao, không đẹp sao? Vương Kiệt hai tay tại nữ bí thư trơn bóng thân thể yêu kiều thượng vuốt ve, dạo chơi, cùng sờ ngọc khí tơ lụa xúc cảm giống nhau, hơn nữa còn có nhiệt độ cơ thể ấm áp, nóng hầm hập, mềm nhũn. Đặc biệt nàng màu mỡ mông, no đủ dầu có co giãn, chảo bốc lên đến thập phần mất hồn. Ngô Tuyền Nghi cũng tới khuyên an ủi mẫu thân, tay mềm vuốt ve mẫu thân sợi tóc. Đúng vậy à, mẹ, đâm lao phải theo lao rồi, chúng ta không thể vĩnh viễn luẩn quẩn trong lòng, đắm chìm trong xấu hổ thẹn thùng ấy náy bóng mà à, cuộc sống còn phải tiếp tục. Tuyền Nghi, mẹ tối thực xin lỗi cũng là ngươi à. Nữ bí thư âm thanh có chút nghẹn ngào. Vương Kiệt cướp đoạt trả lời. Cùng Di. Người quá lo lắng, Tuyền Nghi tỷ cao hứng còn không kịp, các ngươi về sau thì sẽ biết vô ta Kiệt đáng giá thư của các ngươi lại, cái gọi là đường xa thì mới biết sức của ngựa, ngày. Lâu biết lòng người nha, cạc cạc, ba, Ngô Tuyền Nghi xấu hổ giận dữ tại hắn trên bắp đùi vỗ một cái. Cùng Lị càng là nổi giận không chịu nổi, thượng vị giả khí thế đại thịnh, đứng lên, sửa kỵ vì ngồi, bắt đầu một chút lên xuống bây giờ là a di tại ngày ngươi, không phải là ngươi. Đừng cho là ta nói không ra lời thô tục, nữ bí thư ngồi, một tay ấn đầu gối của mình, một cánh tay bị nữ nhi chi kỳ nâng đỡ, eo thượng dùng sức, mông bự cùng một chỗ vừa rơi xuống đất khuấy lên đại con cặc đến, kia lỗ nhỏ lỗ lồn bị chống đỡ thật to, ướt đẫm thủy quang có thể thấy được đại con cặc một hồi biến mất, một hồi lại từ huyệt rút ra, bởi vì là nữ thượng vị, lỗ lồn dâm thủy chính là liên tục không ngừng bị rút ra, dọc theo đại con cặc đem hai người hạ thân lông mu làm cho ướt đẫm, còn lóe lên dâm mỹ thủy quang. Ngày ta đi, địt ta đi, ta tuyệt không để ý, A-di, dùng sức địt ta muốn. Vương Kiệt học nữ nhân sáo lộ nói lời tâm tình, kích thích nàng, cổ vũ nàng. Có lẽ là bị Vương Kiệt nói kích thích đến, có lẽ là vì mau chóng kết thúc này nan kham hoang đường một màn, Cổng Lỵ nhắm mắt lại, tìm kiếm chính mình khoái cảm chi nguyên. Chơi ngươi, địt chết ngươi cái này tiểu hỗn đản, muốn, nha, muốn cho ngươi quăng khôi khí, giáp, cho ngươi mất mặt. Nàng thực cố gắng, thực dụng tâm, bỏ qua cao quý cùng cẩn thận, cũng đầu khí tôn nghiêm cùng luân lý, nàng chủ động dị thường, hưởng thụ nữ nhân này sung sướng. Nàng dồn dập mà trầm trọng thở gấp, rong ruổi, giống một cái nữ kỵ sĩ tại rộng lớn mênh mông trên thảo nguyên chạy như điên, nàng lay động mông bự, sắc sắc khấy lấy, phun nuốt lấy nam nhân dương vật, nàng híp mắt, khuôn mặt một mảnh ửng hồng, rên rỉ nũng nịu càng tiếng động lòng người. A, nha, thật đẹp, Tuyên Nghi, thật đẹp. Ngô Tuyên Nghi bị mẫu thân đột nhiên phóng túng rên rỉ chiêu chọc tâm ngứa khó dừng, nhìn hai cái trần trụi thân nhân liên tiếp tại cùng một chỗ không chút kiêng kỵ giao cấu, triền miên, nàng cảm giác chính mình sắp hỏng mất, tình dục miệng cống đã hoàn toàn mở rộng ra, nàng khát vọng làm một cái nữ nhân, chân chính nữ nhân. Mẹ, thực sự là vô cùng mỹ diệu sao? Là thật sao? Nữ nhi vội vàng truy vấn, ngược lại làm cho Cổng Lỵ ngượng ngùng. Điều quan trọng chính là nàng cảm giác được chính mình lỗ lồn vốn là thô to đại con cặc vẫn còn tiếp tục thay đổi thô trở nên cứng rắn, đem nàng lỗ lồn bỏ vào không hề một chút khe hở rồi, tựa như pít tông hòa khí hang giống nhau, hơn nữa kia nóng bỏng thô cứng pít tông bắt đầu liên tục không ngừng truyền một cỗ mãnh liệt lực lượng, xâm nhập nhuận nàng lục phủ ngũ tạng, cảm giác cả người tựa như ngâm tại ôn tuyền giống như, quanh thân thoải mái dễ chịu. Như một chén thuốc, cảm giác xương cốt đều tô. Tiểu Kiệt, ngươi tại làm gì, tốt, thật lớn lực. A Di, Cổng Di ngươi đừng lo lắng, đôi này ngươi chỉ có ưu việt không có chỗ xấu. Vương Kiệt phối hợp nữ bí thư ngồi cưỡi lay động mông, làm đại con cặc chui càng sâu. Hai tay lại càng không nhàn rỗi, bóp xoa kia hai cái toát ra vú, hai cái vưu vật, giống đại bạch thỏ bình thường sinh động, càng tây qua trơn bóng, hai khỏa núm vú đẹp hơn, phồng, nâng lấy, so anh đào còn mê người. Hắn đem đại bạch thỏ nắm lấy, nắm, xoa lấy, đẩy, bóp. Thỉnh thoảng lại ngẩng mặt lên đến đưa ra đưa đầu liếm mút hút kia hai khỏa anh đào, làm cho nữ bí thư cuối cùng không nín được nũng nịu hô nhỏ lên. Đừng, Tiểu Kiệt đừng a, nha, nhẹ chút, đau đớn a. A, đừng liếm chớ hôn, ngứa quá a, đều ngứa đến trong xương cốt đi. A nha, ngươi như thế nào, đỉnh sâu như vậy a. Tuy rằng nữ bí thư như thế ai xấu hổ lên án khéo léo từ chối, nhưng nàng lên xuống biên độ lớn hơn, cũng càng nhanh. Càng nóng nảy hơn, nàng cảm giác kia to lớn quy đầu tại lỗ lồn của nàng không biết đang giở trò quỷ gì xiếc, thỉnh thoảng lại phát ra một đạo điện lưu bình thường đồ vật, làm nàng linh hồn tại khoảnh khắc kia đều thích muốn bay thăng giống như, cuối cùng, tại một đạo mãnh liệt điện lưu đập phía dưới, cao chiều của nàng lại tới, không khỏi phát tiết ra nàng vô số hổ dục vọng đến. Thích ha, Mỹ, cực á, Tiểu Kiệt, ngươi ngoạn a di, thành một cái dâm phụ á, mau hơn chút nữa, nhanh chút. Sâu điểm. Chương 865 cùng Ngô Tuyên Nghi kích tình 1. Vương Kiệt cảm giác trên người nữ kỵ sĩ lỗ lồn tại bắt đầu mãnh liệt co rút lại, hắn còn không có như thế nào tận hứng địch nữ bí thư, ngày mai nàng liền muốn đi Bắc Kinh công, không biết lần sau phải bao lâu, hắn không thể bỏ qua lúc này cơ hội. A Di, chờ một chút, ta còn không có chơi đủ a. Hắn một bên thỉnh cầu, một bên xoay người đè lại cao quý nữ kỵ sĩ. Lập tức một trận nhịp trống vậy dày đặc va chạm âm thanh lên, thịt cùng thịt đánh ra, cũng có kia chặt chẽ tương liên bộ vị hoa hoa tiếng nước, nhất thời trong phòng mùi thuốc súng đặc hơn, không khí khẩn trương làm người ta ngạt thở, hương diễm làm người ta say mê. Ngự tỷ Ngô Tuyên Nghi che lấy chính mình miệng nhỏ, mở to hai mắt nhìn rên rỉ gần như khóc mẫu thân, lại duỗi mặt đến người yêu mặt sau, nhìn hắn nhóm liên tiếp bộ vị, kia thô đen đại con cặc dính đầy mẫu thân dâm thủy, hiện tại đã bị mài thành màu trắng sữa bọt biển. Đánh ra mọi nơi vẩy ra. Mà kia thô to đại con cặc nhanh chóng tại mẫu thân kia hai miếng nâu nhạt phiếm hồng môi âm hộ ở giữa ra vào đền đáp lại, mỗi một cái đều mang ra khỏi mẫu thân lỗ lồn chia hoa hồng thịt mềm, sau đó liên quan kia nhồi máu cương lên môi âm hộ đều sẽ bị nhét vào mẫu thân âm đạo. Hai cái âm nang bọc hai cái to lớn hòn rái, vỗ tại mẫu thân khéo léo nâu lỗ nhị phía trên, mẫu thân hoa cúc mắt liền vừa thu lại lui, rất dâm mỹ a. Mẫu thân còn tại rên rỉ, xuồng xã tứ phía nũng nịu. Hai tay giống dây leo giống nhau dây dưa điên cuồng tấn công thiếu niên. Đột nhiên nghe thấy mẫu thân vong tình quát to. Tuyên Nghi, Tuyên Nghi, mẹ muốn bay. nha, ngạch ngạch ạc. Ngô Tuyên Nghi nhìn thấy mẫu thân Hoa Cúc mắt mạnh mẽ co rụt lại, hai đầu trắng nõn chân dài thật chặt kẹp lấy người yêu eo, một đôi tay ngọc cơ hồ bóp vào người yêu làn da, nghe thấy nàng yết hầu thầm thì âm thanh, hình như trước khi chết cuối cùng nức nở. Một trận kịch liệt xông pha, Vương Kiệt đều cảm thấy chính mình trán thượng đổ mồ hôi, biết dưới người chuẩn nhạc mẫu cao trào tiến đến, hắn cảm giác đại con cặc bị triệt để kẹp chặt, cơ hồ quất đánh không thể, hơn nữa còn là buông lỏng căng thẳng co giật. Sau đó mới nhìn thấy nhạc mẫu mồm to thở hổn hển, cả người buông lỏng xuống, một đôi tay nhỏ bắt đầu thôi chính mình, hơi lộ ra tái nhợt khuôn mặt thượng tất cả đều là sau cao trào dư vị, dị thường xinh đẹp. Đi ra ngoài, lui ra ngoài, đủ. Vương Kiệt không cam lòng ôm lấy thỏa mãn nhạc mẫu, lại thật nhanh càng thêm mãnh liệt va chạm 20 vài cái, cùng lị lập tức cơ hồ co lại thành một đoàn, mạnh mẽ lại dùng mình, yết hầu thầm thì vang, bắt đầu điên cuồng mà lắc lư chán. Lại tới nữa, ô ô. Ngô Tuyên Nghi bị người yêu dũng mãnh quả thực sợ ngây người, cũng vì mẫu thân trong thời gian ngắn liền đã trải qua hai lần cao trào mà cảm thấy kiêu ngạo của ta người yêu mới có năng lực như thế. Vương Kiệt đang chuẩn bị lại để cho nhạc mẫu phi một lần, kết quả bị dù như thế nào cũng không xứng hợp cùng lị hai chân đạp loạn, đem hắn đá đi ra ngoài, sau đó sụi lơ kéo qua chăn, che khuất chính mình còn tại trải qua cao trào dư vị thân thể yêu kiều. Nhìn mẫu thân trán thái dương ướt sũng bị mồ hôi thấm ướt sợi tóc, Ngô Tuyên Nghi mình cũng lau đem trán thượng đổ mồ hôi, thật nhanh nằm ngửa tại mẫu thân bên người, dũng cảm đại trương mở một đôi tuyết trắng kiện mỹ chân dài, lõa lồ xuất từ mình mật ngọt hơn người Ngô Tuyên Nghi âm hộ. Tiểu Kiệt, ta muốn, mau cho ta cái gì cũng không sợ, mẹ, mẹ, nhìn nữ nhi a, nữ nhi phải đổi thành nữ nhân a, mẹ. Mẹ nhìn đâu? Cùng lị suy yếu thở hổn hển, nhịn không được liếc nhìn một cái mang cho chính mình muốn chết cao trào hưởng thụ tiểu nữ tế. Tái nhợt khuôn mặt thượng cuối cùng hiện lên đỏ ửng, duỗi tay vuốt ve nữ nhi mềm mại khuôn mặt, duỗi miệng tại nàng trơn bóng thơm ngon bờ vai hôn lên một ngụm. Tiểu Kiệt, thương tiếc ngươi Tuyên Nghi tỷ, trăm vạn không muốn giống đúng. A di, như vậy, nàng chịu không nổi. Nói đến đây, cực độ thỏa mãn cùng lị rất hạnh phúc, nhưng nghĩ đến vì chính mình bản thân tư dục, lại làm cho nữ nhi ruột thịt cũng rơi vào này dục vọng lốc xoáy, chính mình có tội. Vì kế hoạch hôm nay, mẹ con đều phải rơi vào ma trảo của hắn rồi. Ông trời có mắt, chỉ mong tiểu tử này hay là cái vô lương chi tử a. Hừ, chẳng lẽ chỉ có mẹ dũng cảm sao? Ta cũng muốn bắt chước mẹ như vậy hưởng thụ, như vậy, vong tình. Ngô Tuyên Nghi thật sự là dũng khí khả gia. Nhà đầu chết tiệt kia, chỉ biết ngươi muốn cười nhạo mẹ. Cùng a di quả thực ai xấu hổ không chịu nổi, sinh ra như vậy nữ nhi, chẳng lẽ quái được người khác sao? Nàng dương mắt thật đẹp mắt gặp Vương Kiệt quỷ dị nhìn nàng. Kia trong mắt dường như cũng có thể phun ra lửa, ngay tại cùng lị dự cảm đến không tốt thời điểm, Vương Kiệt hành động. A di, học một ít clip tình cảnh được không? Hắn theo trên giường đứng lên, đỡ lấy chính mình đại con cặc, liền một phen kéo qua cùng lị chán đến, đem kia còn dính đầy nàng dâm thủy quy đầu liền chống đỡ đến môi anh đào của nàng ở giữa. A di, nếm thử ngươi mật ngọt hương vị a. A, ô, cùng lị cơ hồ là tại thất thố ở giữa, mơ hồ ớ mờ liền mở ra miệng nhỏ. Ngậm vào con rể đại quy đầu, một cỗ ẩm ướt mùi tanh nhi mười chân dâm mỹ hương vị huân nàng cơ hồ mê say. Đây là thân thể mình chảy ra dâm thủy a, bây giờ bị con rể bá đạo lại đưa trở về, một cái tay nhỏ không tự chủ được liền cầm kia tráng kiện thân cây, ướt sũng dính dính, không chút nào trắng mịn. Một lần điên cuồng, liền hoàn toàn trầm luân, cùng lị nhắm mắt, tư duy hỗn loạn, nghĩ chính mình 40 năm thuận buồm xuôi gió cuộc sống từ nay về sau tăng thêm khác thường sắc thái. Nghĩ chính mình một cái cao quý đoan trang chính bộ cấp quan lớn, bây giờ lại bị con rể ép hoàn toàn mất đi xấu hổ chi tâm, còn như thế tâm ngứa làm ra như thế kinh thế hãi tục dâm mỹ hoạt động đến, hơn nữa còn là ngay trước nữ nhi ruột thịt mặt. Thôi, như là đã rớt xuống vách núi, còn có thể ngăn cản chính mình rơi vào vực sâu sao. Nàng quỳ, một tay ôm lấy con rể tráng kiện đùi, một tay cầm chặt kia to dài trắng mịn con cặc, miệng nhỏ đút lấy con kia to lớn vô bên cạnh quy đầu, chán bắt đầu trước sau khuấy lên đến. Chỉ nghe được oa oa tiếng nước dần dần vang lên chính mình một cái nước Cộng hòa vô cùng hiếm có nữ quan lớn, cư nhiên chẳng biết xấu hổ cấp một cái nam nhân thổi tiêu bú liếm, trên thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có thằng nhãi này có này phúc khí a, thật tiện nghi hắn. Nhưng mà, thượng thiên tại mình đã hơn 40 tuổi thời điểm mới cấp chính mình phủ xuống như vậy một cây siêu cấp thần long đến làm chính mình hưởng thụ, chính mình hoàn toàn đã không có cự tuyệt từ chối lý do, cơ hội không nhiều lắm. Bây giờ thông tin dữ dội phát đạt. Cứ việc cùng A-di cao quý đoan trang, cái loại này Âu Mỹ hoặc là tiểu Nhật bồn clip nàng cũng là xem qua, từng vì chỗ đó mặt hoang đường vô lý nguyên thủy tràng diện mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hiện tại chính mình lại tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Tình đến nồng chỗ thời điểm nhìn đến người là có thể sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Nàng cái mũi người chính mình âm đạo mật ngọt dâm mỹ hương vị, đầu lưỡi tại cái kia to lớn quy đầu thượng đảo quanh thân liếm, tay nhỏ tại con rể mông trần thượng tận tình vuốt ve bóp xoa, đưa ngón tay tại cái kia nam nhân hoa cúc mắt thượng nhẹ chụp chậm liêu, cảm nhận con rể bị chính mình dâm đãng vô sỉ khiêu khích làm cho giống chỉ hừ hừ heo, nàng được đến thật lớn thỏa mãn, hơn nữa thực kiêu ngạo. Chính mình một cái người đẹp hết thời rồi, như cũng có thể để cho xuất thân bất phàm thiếu niên cậu bé như si như say, như thế mê luyến, cơ hồ khiến nàng cảm thấy chính mình nhân sinh thứ hai xuân đến đây. Nàng cuồng dã, cảm giác được chính mình mật ngọt lại đang chảy xuôi, phun ra quy đầu, kéo qua mục trừng miệng ngốc nữ nhi tay nhỏ, tiến đến chính mình hoa viên chung. Tuyên nghi, bang bang, mẹ. Ngô Tuyên nghi nhìn người yêu lại một lần nữa tại mẫu thân trên người tìm kiếm sung sướng, vốn là còn có một tí bất mãn. Gặp mẫu thân như thế chủ động điên cuồng mà thỉnh cầu chính mình giúp đỡ, mới phát hiện chính mình nguyên lai chẳng phải là dư thừa, có thể là mẫu thân cùng người yêu ở giữa điên cuồng dâm mỹ hành vi dệt hoa trên gấm. Cũng không muộn nghi ngờ rồi, này nhiệt liệt điên cuồng một màn kích thích nàng muốn ngừng mà không được, tay nhỏ vừa lật, nhớ lại chính mình đã từng đêm khuya động tình khi thủ dâm khi tình cảnh, từ mình thôi mẫu, cho rằng mẫu thân hòn le sẽ rất mẫn cảm, vì thế dùng đầu ngón tay đè xuống viên kia so chính mình hòn le càng thô lớn hơn nữa mẫu thân củ lạc. Thật nhanh vuốt ve lấy, lập tức nghe thấy được đang tại liếm hôn người yêu con cặc mẫu thân kịch liệt dùng mình, trong miệng còn dâm dãng hoan hô. Ngô Tuyên Nghi bị mẫu thân kích tình lây. Mẹ, ta cũng cắm vào ngươi trận thi đấu nhỏ so. Cắm vào a, mẹ sớm đã không có thể diện, nha. Cùng lị mồ hôi đầm đìa, tách ra hai chân, thuận tiện nữ nhi đầu ngón tay cắm vào chính mình lại bắt đầu ngứa ngáy hư không lỗ lồn, Tuyên Nghi, lại đi vào một cây. Ngón tay. Nga, mau, nhanh một chút, ô ô. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy nhạc mẫu chán, điên cuồng mà trước sau đưa tặng nàng, làm nàng kia mất hồn miệng nhỏ cấp chính mình vô biên khoái cảm, nhìn nhạc mẫu môi anh đào một bên nước miếng tràn lan, kia tuyết trắng quai hàm nâng lên biết phía dưới, cổ họng còn ô ô có âm thanh, hắn cơ hồ muốn phun ra. Lại nhìn thấy Ngô Tuyên Nghi quỳ gối tại mẫu thân thân nghiêng, một cái tay nhỏ cơ hồ biến mất tại nàng mẫu thân hai đầu tuyết trắng giữa đùi kia tùng tươi tốt cỏ thơm bên trong, thật nhanh ra vào. Ba ba có âm thanh, xen lẫn dâm mỹ hoa hoa tiếng nước, hắn một tay lấy cùng lị đẩy lên, nâng lên hai chân của nàng, nâng lấy siêu cấp thần long, liền lại một lần nữa cắm vào nữ bí thư lỗ lồn bên trong, mãnh liệt quất cắm, đồng thời ngậm vào Ngô Tuyên Nghi đưa qua đến lưỡi thơm. Ngô Tuyên Nghi cơ hồ chớp mắt ngạt thở, nâng tiểu ái nhân khuôn mặt cùng hắn hôn sâu, bán đóng xấu hổ mắt, hôn rung động đến tâm can. Tiểu Kiệt, người điên, van người, không cần, a di đủ, a. Cùng lị lại một lần nữa tiếp nhận rồi thiếu niên thát phạt, kia thô to đại con cặc nhanh chóng tại chính mình ngứa ngáy lỗ lồn trung ra vào va chạm, tiếng nước cùng thịt tiếng trỗi lên, nàng gần như điên cuồng rồi, rất lớn tách ra hai chân của mình, làm hắn tận tình xông pha. Điên cuồng một màn rằng co một phút, chỉ nghe thấy nữ bí thư kêu đau một tiếng, đầu chim của mình bị lỗ lồn thật chặt kẹp lấy. Đã sức cùng lực kiệt cùng lị một cái tuyết trắng tay dạo chơi tại nữ nhi thân thể yêu kiều phía trên, vô hạn chiều mến nhìn nữ nhi. Tuyên Nghi, mẹ có chút sợ hãi. Vương Kiệt có chút mê mang, sự tình đều như vậy rồi, nói sợ hãi hữu dụng sao? Chỉ có đại gia thủ khẩu như bình địa bảo thủ bí mật, chẳng lẽ còn có thể làm lòng giả khó lường người biết không? Sợ cái gì nha? Ngô Tuyên Nghi hình như đoán được mẫu thân tâm tư, chiều mùi xổm mẹ con chân một bên nghi ngờ Vương Kiệt ngoắc ngoắc đầu ngón tay, sau đó kéo lấy Vương Kiệt tay, lại duỗi tay dắt lấy người yêu như cũ đứng thẳng như trụ đại con cặc. Mẹ, đừng lo lắng. Nếu như ngươi chừng nào thì muốn Tiểu Kiệt đại con cặc rồi, Tuyên Nghi sẽ làm hắn để an ủi ngươi. Nhà đầu chết tiệt kia, mẹ mắc cỡ chết. Cùng lị thật chặt cũng một đôi tuyết trắng chân đẹp, hai tay bưng kín chính mình thẹn thùng vô hạn khuôn mặt trời ạ, chính mình tại muốn cùng nữ nhi tranh thực sao mẹ, có cái gì thẹn thùng, ngươi không biết ngươi vừa rồi nhiều phóng đãng, Tuyên Nghi đều học không được, muốn hay không ngươi dạy dạy ta nha. Tuyên Nghi tỉ một cái tay nhỏ luôn luôn tại người yêu to dài đại con cặc khuấy sục. Kia dính đầy mẫu thân dâm thủy con cặc thật là quá đáng yêu, hình như cũng không xấu như vậy lậu rồi, nếu có thể để cho mẫu thân nhanh như vậy nhạc, mình nhất định liền có khả năng rất khó chịu sao ân. Cùng lị cuối cùng mở mắt, lại vừa vặn nhìn thấy Vương Kiệt tại trừng trừng nhìn chăm chú nàng, vô hạn ngượng ngùng càng thêm hơn, nghiêng mặt đối với nữ nhi nói, ai, chúng ta hai mẹ con này nhé. Khanh khách, Ngô Tuyên Nghi chuẩn bị nằm thẳng xuống, đều là Tiểu Kiệt đầu này đại quái vật cấp mê hoặc, khanh khách. Mẹ. Dạy ta. Cùng lị không thể không quỳ, cảm giác cả người đau xót, lại nhìn thấy nữ nhi đem nàng tuyết trắng tay nhỏ trung đại quái vật đưa tới chính mình trong tay, liền vội vàng ngượng ngùng cầm. Trời ạ, có lớn như vậy đồ vật thì cũng thôi đi, trải qua lâu như vậy địch làm, lại vẫn là như thế cứng rắn tráng kiện, thật là một trời sinh mị hoặc nữ nhân gia hỏa. Mẹ, đến nha. Ngô Tuyền Nghi vẫn là khẩn trương lên đến, hai tay gắt gao kéo lấy mẫu thân bắp chân, ánh mắt ít dám nhìn to lớn như trứng gà quy đầu. Vương Kiệt úp sấp Ngô Tuyền Nghi hai chân ở giữa, nhìn kia đại tách ra diệu mỹ hoa viên, xử nữ âm hộ thật sự là cám dỗ a. Mềm mại đen thui cỏ thơm chẳng phải là rất nhiều, vốn là chỉnh tề đồ tam giác, lúc này đã bị phong phú dâm thủy lây dính, một luồng bố tại kia thịt ục ục phần mỡ phía trên, rất mê người. Hai miếng đỏ tươi mềm mại Ngô Tuyền Nghi môi âm hộ nhồi máu hơi hơi tách ra, lộ ra bên trong đỏ tươi thịt mềm, nhất là viên kia hơi mở hòn le, tại tình yêu nhiễm hạ lấp lánh câu hồn quang mang. Xử nữ lỗ lồn trên miệng, có một vòng vòng tròn thịt mềm đoàn, ở giữa một cái thật nhỏ thịt lỗ, ồ ồ thổ lộ trong suốt dâm thủy, đã có ích hoa viên, chảy tới này bé đáng yêu nâu tiểu cúc mắt phía trên, tạo thành một vũng trong suốt đầm nước. Bởi vì Ngô Tuyền Nghi khẩn trương, kia tiểu cúc mắt run rẩy khẽ co khẽ rút, rất là đáng yêu. Tuyền Nghi, buông lỏng một chút nhi nha. Cùng Lị nắm lấy thiếu niên đại con cặc, đem kia to lớn quy đầu tiến đến nữ nhi mềm mại môi âm hộ ở giữa, cao thấp cọ sát cọ lau, dính đủ nữ nhi dâm thủy, nàng liền đem ấn màu tím hồng đại quy đầu chống đỡ ở tại nữ nhi lỗ lồn trên miệng, dương mắt nhìn thiếu niên anh tuấn, chậm rãi vào đi thôi, a. À. Vương Kiệt một ngụm hôn lên cẩn thận chuẩn nhạc mẫu, chính là một trận kịch liệt hôn nồng nhiệt. Làm Ngô Tuyền Nghi lực chú ý hơi chút một phần tán, liền hơi hơi thúc một cái eo, to lớn quy đầu mang theo thế như trẻ che khí thế cùng mạnh mẽ, cứng rắn tách ra Ngô Tuyền Nghi lỗ lồn, đi vào nửa con quy đầu. A, à, dừng một chút ngừng, ô ô, mẹ, rất đau. Ngô Tuyền Nghi nước mắt lập tức liền đi ra, thân thể yêu kiều cũng theo lấy hướng về sau lui. Hài tử ngốc, đau xót, nhị nha, tam ngứa, sau đó liền thư thái nha. Nữ bí thư đem miệng tiến đến nữ nhi ngực phía trên. Ngậm vào nữ nhi mềm mại đỏ bừng đầu vú. Đương Vương Kiệt cuối cùng đem quy đầu cắm vào Ngô Tuyền Nghi lỗ lồn chỗ sâu nhất thời điểm, cái loại này vô biên mất hồn, cơ hồ khiến cho hắn đem không được tinh quan. Ngô Tuyền Nghi kiên cường, làm hắn cảm động, Ngô Tuyền Nghi thật là tại toàn bộ quá trình chung không có để cho một tiếng đau đớn, tuy rằng tuyết trắng thân thể yêu kiều một mực dùng mình, nhưng cắn chặt hàm răng, mẫu thân lúc trước kia mất hồn phóng đãng làm nàng kiên trì xuống, mong chờ giống mẹ thân như vậy thỏa mãn hưởng thụ. Duy trì Ngô Tuyền Nghi dũng cảm đem chính mình thăng cấp vì nữ nhân. Quá trình là gian khổ, nhưng cũng là mỹ diệu. 10 phút đứt quãng về sau, Ngô Tuyền Nghi vẫn là không cách nào thích ứng Vương Kiệt đại con cặc, nàng chảy nước mắt nói. Mẹ, nữ nhi có phải hay không không còn dùng được a, vẫn là đau đớn a. Cao quý chính bộ cấp nữ quan lớn cũng không có biện pháp, nàng đã đem những gì mình biết toàn bộ kinh nghiệm nói cho hai cái nữ nhi, nhưng kết quả như thế là nàng không cam lòng. Chính mình cưu chiếm thức xào hưởng thụ Vương Kiệt tận tâm an ủi, làm sao có thể làm nữ nhi cái này chính chủ nhân thất vọng. Tuyền Nghi, buông lỏng a, ngươi nhịn nữa không được lời nói, mẹ thật đem ngươi bạn trai đoạt nga. Cùng Lị sử dụng đòn sát thủ rồi, nói sau, chúng ta nữ nhân lúc nào cũng là phải đi qua bước này nha. Vương Kiệt cũng theo lấy nói. Tuyền Nghi tỷ, đều do Tiểu Kiệt, lớn như vậy. Tiểu Kiệt, đừng nói nữa, cũng đừng quản Tuyền Nghi tỷ, trời a. Ta muốn kia kịch liệt xung kích. Ngô Tuyền Nghi cũng bất cứ giá nào rồi, cũng chịu đựng mạnh liệt đau đớn chủ động lay động khởi mông đẹp đến, đi khuấy sục thôn nạp kia thật lớn dương vật. Cùng Lị cũng chiều Vương Kiệt gật gật đầu, không có cách nào khác. Nam nhân chi làm nữ nhân sở mê yêu, là cường tráng, bá đạo, lực lượng, dũng cảm, cường hãn, không cố kỵ gì giống được tượng trưng. Nàng cũng kỳ vọng Vương Kiệt có thể biểu hiện ra hắn cường hãn giống được một mặt. Đến chinh phục nữ nhi, làm nàng phá tan sợ hãi. Vương Kiệt thử bắt đầu biên độ nhỏ rút ra đút vào lên. Nhanh chút, mãnh điểm, ta muốn kịch liệt. Ngô Tuyền Nghi điên cuồng mà lắc lư chán, để cầu thoát khỏi kia liên tục đau đớn. Vương Kiệt dùng tay bọc Ngô Tuyền Nghi đầu, đem bắt đầu chậm rãi vận động, hai tay gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ. Ngô Tuyền Nghi thân thể bắt đầu nhịn không được từng đợt run rẩy, bờ mông bắp thịt khẩn trương co lại. Phần eo sảng khoái cùng với Vương Kiệt tiết tấu qua lại đong đưa. Dâm thủy chảy đến càng nhiều rồi, hơn nữa bên trong cũng kẹp chặt càng ngày càng gấp, giống như là có cái gì đang hút hút Vương Kiệt đại con cặc giống nhau. Ngô Tuyền Nghi tay chào được Vương Kiệt càng ngày càng gấp, cả người ôm chặt Vương Kiệt, tùy theo Vương Kiệt tiết tấu, tại đẩy vào thời điểm liền một trận run rẩy, sau đó lại buông lỏng, sau đó lại là một trận run rẩy nhìn Ngô Tuyền Nghi như vậy phóng túng biểu hiện,

lại mau dùng sức, ta bị ngươi làm lên ngày. Không được, mẹ ta lại muốn tiết ra, ta, thật thoải mái, ô, sao hội, như vậy, thoải mái đâu, ta thật sự, muốn phóng đãng lên, nha, thật thoải mái, thích tận trời dục, oa, đại quy đầu đội lên, ta tử cung, phía trên, tốt, thích, mau, thật sự là, vui sướng thật sự đấy, nha, Tuyên Nghi sướng chết, nhanh một chút, đúng, đại lực một điểm, nha, Ngô Tuyên Nghi tại giày đặc rút ra đút vào bên trong, đạt tới cao trào. Vương Kiệt ôn nhu đem đại con cặc thật sâu chống đỡ nhập nàng tiểu nộn huyệt miệng chỗ sâu, theo chính mình đại con cặc đỉnh đầu cũng có thể cảm giác được Ngô Tuyên Nghi vui sướng. Lão công, làm cho người ta nghỉ ngơi một chút ha. Ngô Tuyên Nghi làm nũng lấy lòng Vương Kiệt nhân ra lần thứ nhất ngươi cứ như vậy nhẫn tâm, đem Tuyên Nghi ngoạn đến hai chân bùn rùn. Ta nghỉ ngơi trước một chút, trước hết để cho mẹ đội lên, sau đó ta lại để cho ngươi thật tốt ngoạn, được không ha ha. Vương Kiệt cười tà nói chẳng lẽ không sợ mẹ cực khổ hừ. Ngô Tuyên Nghi lòng vẫn còn sợ hãi liếc mắt nhìn Vương Kiệt đại con cặc, lại liếc nhìn một cái một bên khát vọng mắt đẹp Thích Thủy mẹ cùng Lị nói ta xem mụ mụ đã sớm phán lão công sực nàng rồi. Tốt, hiện tại đổi mẹ đến. Thục phụ bí thư chủ động, diêm dúa dâm dãng ghé vào trên giường, giang rộng ra hai chân, thật cao nhếch lên trắng nõn mông, tùy ý Vương Kiệt dùng tay đẩy ra nàng trắng mập mông thịt, lộ ra phấn nộn môi mật đóa hoa, tối như mực cỏ thơm mang theo ướt át sáng bóng, khe thịt hướng hai bên trương được lái một chút. Lộ ra ở giữa như ẩn như hiện động khích, tay hắn ôm lấy cùng Lị eo nhỏ, đại con cặc nhắm ngay tiểu nộn huyệt miệng, quy đầu nhẹ nhàng chống đỡ hai miếng môi mật đóa hoa ở giữa, xương mu chĩa vào cùng Lị mông. Đại con cặc cắm vào nàng bên trong thân thể. Cùng Lị một đôi mắt đẹp nhìn về phía nữ nhi Ngô Tuyên Nghi, trong miệng dâm lãng thét chói tai rất tuyệt. Tiểu Kiệt ngươi làm được nhạc mẫu rất tuyệt. Vương Kiệt về phía trước cúi người xuống, tay phải nâng lên nàng to lớn vú phải, ngón tay linh hoạt điều khiển thô cứng đầu vú. Bụng về phía trước ưỡn ra, eo lưng trước sau đong đưa, đại con cặc tại trơn trực tiểu nộn huyệt nhẹ nhàng hoạt động. Nhìn tại cùng Lị khe mông ở giữa ra vào đại con cặc, nhìn cùng Lị tiểu nộn huyệt tiến lui lui hắn đại con cặc, tai nghe cùng Lị ô ô ô vô ý thức dễ nghe rên rỉ, hắn gia tăng động tác biên độ. Đại con cặc quất cắm được càng thêm cấp tốc, càng ngày càng nhiều tiểu nộn huyệt niêm mạc quấn tại đại con cặc bị kéo đi ra. Hắn ghé vào cùng Lị trên người, tay niết tại cùng Lị no đủ vú. Quất cắm động tác vẫn chưa buông lỏng, cùng Lị toàn thân mềm mềm, bỗng nhiên nàng tiểu nộn huyệt một trận co lại, đầu chim của hắn rõ ràng cảm thấy một trận ấm áp, thật chặt kẹp lấy hắn đại con cặc, hắn hiểu được nàng lại đã giây phút cuối cùng, gia tăng hạ thân vận động, quy đầu truyền đến nhức mỏi cảm giác. Con rể ta muốn đi ra. Vương Kiệt vội vàng nói, Kiệt nhanh bái ở nàng trắng nõn bờ mông, đại con cặc dùng sức hướng lên đỉnh, tại lui quá chặt chẽ tiểu nộn huyệt cuối cùng hung hăng cắm vài cái. Dùng sức ưỡn ra hạ thân, đại con cặc thật sâu cắm đến tiểu nộn huyệt phần cuối. Đừng lo, con rể xuất tải, nhạc mẫu ta bên trong a. Cùng Lị vặn vẹo thân thể yêu kiều ha ha cười nói, trợn tròn đôi mắt, hé miệng, thân thể căng cứng bất động phát ra giật giật, tiểu nộn huyệt co rút nhanh lên. Vương Kiệt đại con cặc bắt đầu cấp tốc nhảy lên, quy đầu mạnh mẽ tăng lên, cùng Lị tiểu nộn huyệt cũng từng trận co giật. Tinh dịch của hắn rốt cuộc khống chế không nổi thẳng tắp phun ra tiến cùng Lị tiểu nộn huyệt toàn bộ bắn về phía tử cung. Nha, a, nhà Vương Kiệt ôm chặt lấy nàng yểu điệu eo nhỏ hưởng thụ tiểu nộn huyệt từng trận quất đánh, cùng Lị tường thịt bởi vì cao trào mà gắt gao bao vây đại con cặc. Mở ra đùi ở giữa tiểu nộn huyệt bọc lại cắm ở trong đó đại con cặc, cổ tinh dịch tại bên trong đổ, bọn hắn ôm nhau lẫn nhau vuốt ve. Ngô Tuyên Nghi nhìn đến hai người phóng đãng bộ dạng, nhịn không được cũng bò. Nhìn Vương Kiệt ngượng ngùng cười, nàng chậm rãi cúi xuống đầu nhỏ, mắt đẹp vẫn không nhúc nhích nhìn Vương Kiệt dưới hông đại con cặc. Vương Kiệt đại con cặc tuy rằng đã tiết quá mấy lần, nhưng vẫn như cũ kiên định như lúc ban đầu, phía trên chẳng những bất mãn giữ tợn gân xanh, còn có ướt sũng tinh dịch chất hỗn hợp dính vào phía trên. Ngô Tuyên Nghi quỳ gối tại đại con cặc trước mặt, một cái tay nhỏ sờ sờ chính mình bị quất mặt nhỏ, một cái tay nhỏ là gắt gao cầm chặt căn này bắn nhảy đại con cặc. Nàng mặt nhỏ đỏ ửng ấn lên thải hà. Mê ly thủy thủy tú mục thẳng nhìn chằm chằm căn này không cầm chặt đại con cặc, mỹ thiếu nữ nhìn thô bổng đôi mắt tự trung lộ ra một loại lượng màu, đỏ ửng mặt nhỏ đã không phải là hồng nhuận kiều diễm, càng nhiều chính là quỷ đói nhìn thấy mỹ vị món ngon bình thường tỏa ánh sáng màu. Ngô Tuyên Nghi dùng hai cái mềm yếu không xương tay ngọc nhẹ nhàng bắt được Vương Kiệt hướng thiên đứng thẳng đại con cặc, rất nhanh nàng còn phát hiện chính mình hai cái tay nhỏ còn không thể đem to lớn tỏa sáng quy đầu bắt được, tiết lộ ra to lớn vô cùng quy đầu chính đỉnh tại trước mặt. Đầu kia nâu nấm đầu thực uy hổ hướng đến hai bên kéo dài ra,

hy vọng có cái này vinh tính năng có thể đạt được đồng ý của nàng làm hắn tối nay bạn nhảy. Tuy rằng nhìn tuổi vẫn chỉ là cái 16 cậu bé, nhưng là Vương Kiệt chỉ có quân tử phong độ, làm người ta sảng khoái xuyên qua, nhất là tại hắn vĩ ngạn dáng người hấp dẫn phía dưới, Mạnh Mỹ Kỳ không quá khả năng đi cự tuyệt, đi đem loại này a sủng ôn nhu cự tuyệt bên ngoài, càng huống chi tối nay nàng cũng là cô đơn một người, tại nơi này vừa không có khác sở quen thuộc bạn trai có thể cho nàng theo tạ. Vì thế Mạnh Mỹ Kỳ mặt lộ vẻ nụ cười trả lời hắn nói. Như vậy tốt lắm. Vừa ra đến trước cửa cái kia thông điện thoại, bà Quan Chi Lâm cùng lão công Chu Biêu cũng không đều là bàn giao nàng, gọi nàng hảo hảo mà, hòa nhã cùng Vương Kiệt ở chung sao. Trường hợp này, lão công Chu Biêu không thể tự mình chiêu đãi hắn thế giao bạn tốt, muốn từ Mạnh Mỹ Kỳ này làm thê tử đại biểu hắn để khoản đãi bằng hữu. Nàng như vậy tiếp nhận Vương Kiệt mời, làm hắn bạn nhảy, làm hắn bạn gái. Không phải là vừa vặn chính hợp hồ bà cùng lão công ý tứ à? Vương Kiệt rất tự nhiên đi bồi bàn chỗ đó lấy ra hai chén đỏ tươi sắc rượu cốc tai đem chung một ly đặt ở phía trước của nàng, sau đó ngồi ở ít rượu bàn một đầu khác. Khi hắn sau khi ngồi xuống, Mạnh Mỹ Kỳ vì không ảnh hưởng đi qua tân khách cùng một thằng bận rộn xuyên qua bồi bàn thông hành, vì thế thoáng đem ghế dựa đi phía trước dựa vào, loan thân trên đem chỗ ngồi điều chỉnh một chút, sắp xếp váy sau đó ngồi xong. Chương 870 cùng Mạnh Mỹ Kỳ cùng một chỗ khiêu vũ. Lái xe đến đây dự tiệc đồ bên trong, Mạnh Mỹ Kỳ bắt trước quá tại cuộc yến hội hợp cử chỉ, phòng ngừa loại này mặc lấy tạo thành xuân quang tiết ra ngoài, cho nên tạo thành cùng nhân một loại phong tao thấp kém cảm giác. Cho nên, lúc này nàng nhanh kẹp hai chân lưng dựa vào ghế dựa. Tại Mạnh Mỹ Kỳ làm loại này rất nhỏ điều chỉnh động tác thời điểm, nữ tính trực giác giác quan thứ 6 nói cho nàng, một đạo nóng rực phóng xạ tại đụng chạm nàng vú thượng duyên. Mà thân thể nàng cùng tâm lý tương đối ứng chính là, đầu vú run rẩy bên tai căn nhồi máu. Dù sao, thường ngày bảo thủ nàng, tại gặp phải loại này chú ý ánh mắt thời điểm, đây là một loại thẹn thùng lại tự nhiên phản ứng. Trên thân thể vi diệu biến hóa, hơn phân nửa là thụ chính mình cả ngày mong chờ tâm tình ảnh hưởng, mà có một chút là đến từ cái này hoàn cảnh không khí cùng cồn sở uẩn nhưỡng kết quả. Buổi tiệc bên trong, Mỹ Diệu giai điệu phụ trợ phía dưới, hai người bọn họ êm tai mà nói. Đàm nàng cùng Chu Biêu hai người đủ loại, đương Vương Kiệt hâm mộ khen ngợi vợ chồng bọn họ hạnh phúc đồng thời, Mạnh Mỹ Kỳ quỷ thần xui khiến cũng tóm tắt nói ra nàng cùng Chu Biêu hai người sở gặp phải tiếc nuối, mơ hồ nói ra bọn hắn có liên quan mang thai, thụ thai phương diện một chút không như ý. Vương Kiệt không hổ là cái tán gái cao thủ, là một thụ nữ tính hoan nghênh tiểu nam nhân. Tại hai người bọn họ một mặt uống rượu cốc tai một mặt nói chuyện phiếm thời điểm hắn lúc nào cũng là thực khéo léo đem đề tài đâu tại vợ chồng bọn họ đề tài bên trên. Hắn có thể đủ gợi lên Mạnh Mỹ Kỳ vừa phun vì tẫn khoái cảm. Vì thế, đàm, Mạnh Mỹ Kỳ cũng đem nguyên bản vợ chồng bọn họ đêm nay sở mong chờ hẹn gặp, cùng với những cái này bất kỳ biến hóa đủ loại, cùng sau đó nàng đem trước thời gian rời chỗ đi thực hành vợ chồng bọn họ sớm định ra kế hoạch. Cái kia nàng cùng Chu Biêu đã mong đợi 6 cái tuần lễ ước định đều nói cho hắn. Sau đó Mạnh Mỹ Kỳ phát giác là chính mình tiết lộ nhiều lắm chính mình tư mật, đem bọn hắn vợ chồng ở giữa tư mật tình hình nói cho Vương Kiệt nhiều. Cho hắn biết nội tâm của nàng lúc ấy đang tại chờ đợi một chút chuyện gì, biết nàng đã có Lục Chu không có. Theo sau Vương Kiệt còn nói đến, hắn mình cũng cho rằng là nên xúc tiến gia tộc của chính mình cùng Mạnh gia nối lại tình xưa, dù sao đi qua sự tình đã qua, cha mẹ hắn từ lâu buông bỏ trong lòng. Tuy rằng Mạnh Mỹ Kỳ cũng không rõ ràng rốt cuộc lão công gia tộc và Vương Kiệt gia tộc có cái gì hiềm khích, nhưng là nàng biết, bà Quan Chi Lâm cùng lão công Chu Biêu nếu như nghe được Vương Kiệt nói những lời này, nhất định sẽ phi thường cao hứng. Đây là hắn nhóm chờ đợi thật lâu sự tình. Hải báo phá vây rồi, cải trang giả dạng sau bí mật đặc công kẻ tài cao gan cũng lớn, cư nhiên tại kỳ cùng vĩ vẫn chưa có hoàn toàn bố trí đúng chỗ lúc phá vây rồi. Tuy rằng nhất ban cảnh sát cuối cùng vẫn là phát hiện hải báo, nhưng hải báo cá chết lưới rách lựa chọn nổ súng, tam phát, đánh cho tàn phế 3 cái cảnh sát, hắn là cố ý không lấy tính mạng người, lấy này kinh sợ truy binh. Hắn biết phiên quốc công an sống an nhàn sung sướng quen, cực ít gặp thứ quá như vậy bốc lửa tràng diện. Chỉ cần không chút nào nương tay trước đến ra oai phủ đầu, một đám đều có khả năng trở thành hùng bao, hắn không có đoán sai, tại châu Phi mưa bom bão đạn trung sinh tồn xuống siêu cấp đặc công, ứng phó ném chuột sợ vỡ đồ công an còn thật không tại nói phía dưới, hắn trốn vô cùng thong dong, rất đắc ý. Tiếng súng đầu tiên vang lên thời điểm, kỳ cùng vĩ đang cùng thị trưởng Triệu Thanh Nguyên hội báo bao vây săn kế hoạch, hắn đắc ý tác phẩm, sách lược vẹn toàn, cư nhiên bị hình cảnh đội trưởng cắt đứt, hơn nữa tin tức xấu một cái nhận lấy một cái. Hải báo thủ hạ cũng chạy, hơn nữa không biết chạy trốn phương hướng, thậm chí là vài người cũng không xác thực, cảnh khuyên ở diếu tìm đến cố trước thành thi thể, còn có súng ngắm đợi.